Quý vị thính giả thân mến, trên trang web khosachnói.com.vn, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Roma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Sau đây chúng ta hãy cùng đi vào những nội dung chính trong quyển sách này. Phần 1. Mang Internet vào túi áo của từng người. Mùa thu Phần Lan, tuyết đã rơi khắp không gian, đủ lạnh để hình thành lớp băng trên mặt hồ. Nhà nghỉ của gia đình một người đàn ông nọ là một cái cabin nằm thơ mộng bên hồ nước. Giờ đây có một lớp băng phủ trên đó. Bất ngờ, những người con đưa ra một thử thách dành cho ông bố. Bố có dám bơi trong hồ nước băng giá kia không? Người đàn ông vừa bước ra từ phòng xông hơi, ngừng một lát và lao thẳng xuống mặt nước. Mặt hồ giận sóng làm lay động những tảng băng mỏng. Tuyết rơi lạnh giá. Đó là Roma Olila. Hãy tưởng tượng tất cả thông tin trên thế giới bao gồm tiếng nói của con người, hình ảnh, phim, âm nhạc, tin tức và mọi thứ có trên Internet, tất cả đều có thể có được trong một thiết bị cỡ nhỏ. Roma Olila miêu tả với phóng viên của Business Week những linh cảm của mình về tương lai. Chương 1. Đi theo niềm tin của chính mình. Hãy mang Internet vào túi áo của từng người. Roma Olila. Gia nhập vực thẳm Nokia. Năm 1998, Business Week hỏi Roma Olila về sự kiện ông được chọn làm CEO cho Nokia, một tập đoàn công kênh với 11 ngành kinh doanh đang bên bờ vực phá sản. Stephen Barker đã hỏi, làm thế nào ông được chọn vào vị trí hàng đầu năm 1992? Roma Olila, tôi đã rất ngạc nhiên khi được đề bạt vào vị trí đó. Tôi đã không chuẩn bị gì cả. Stephen Barker lại hỏi, vậy thì ông đã làm gì đầu tiên? Olila trả lời, khi đó tôi đã và đang điều hành việc sản xuất tại công ty con điện thoại di động. Những kiến thức kinh doanh đã giúp tôi tự tin nói rằng chúng tôi sẽ đưa công ty trở thành doanh nghiệp viễn thông. Tôi đã đi đến kết luận, thậm chí còn kết luận cả trước khi được đề bạt rằng khi chúng ta làm đúng thì chúng ta có thể trở thành một tay chơi lớn. Tôi nhớ tôi đã nói sẽ làm điều này với một hội đồng quản trị một khi tôi trở thành CEO, và tôi nhìn thấy nhiều gương mặt trong đó họ tỏ ra rất cương quyết, đồng ý với ý tưởng đó. Olila đã gia nhập Nokia 3 năm trước đó, sau khi từ bỏ vị trí cao ở ngân hàng Citibank của Mỹ tại Phần Lan. Tháng 9 năm 1984, CEO đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị Nokia, ngài Kari Kairamo, mời nhà tài chính Roma Olila của Citibank tham dự một cuộc họp của công ty. Vài tháng sau, Olila quyết định rút khỏi nhà tài chính khổng lồ Citibank của phương Tây vào năm 1985 để gia nhập Nokia, một công ty nội địa. Sau 3 năm tham gia lãnh đạo Citibank tại Phần Lan với vai trò thành viên hội đồng quản trị, cộng với thời kỳ ở London, Olila đã làm việc cho Citibank tổng cộng gần 8 năm, gần trọn một thập niên, thời gian quá đủ để Olila biết cách thức của thị trường phương Tây. Ở Nokia, ông chỉ giữ vai trò phó chủ tịch một bộ phận về quan hệ quốc tế. Nếu phải so bì danh vọng và địa vị, thì rõ ràng ông đã chọn phía kém hơn, một công ty nội địa. Dường như chưa bao giờ ông giải thích cho sự lựa chọn này. Một lựa chọn đã làm cho vị thế quốc tế cá nhân của ông giảm bớt đi. Chỉ có thể đoán rằng ông đã chọn Nokia vì đơn giản rằng đó là một phần đất nước của ông. Lúc này Nokia có đến 11 phần nhánh được tổ chức thành một khối, dồn sức mạnh vào 4 lĩnh vực công nghiệp, điện tử, dây cáp và thiết bị viễn thông, giấy, năng lượng và hóa chất, cao su và vật liệu sàn nhà. Sau một năm làm quan hệ quốc tế, Olila được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch tài chính cao cấp vào năm 1986. Lúc này Nokia bắt đầu có thêm lĩnh vực máy tính, máy nhắn tin, đồ điện gia dụng và điện thoại di động thế hệ sơ khai nhất. Nhà lãnh đạo Nokia, Kairamo, người mà đến tận ngày nay vẫn có một vị trí được kính trọng trong lòng người Phần Lan, đã làm việc cực lực như thể ông không chịu được tư thế nhỏ nhoi của đất nước ông lúc bấy giờ, đã đạt được con đường điện tử và điện thoại khá mới mẻ. Ông thực hiện liên tục những cuộc mua và bán các công ty, sáp nhập và liên minh. Kairamo cũng liên doanh với một công ty nhỏ của Phần Lan chẳng tiếng tăm gì, đó là Mobira, chuyên về sản xuất TV. Năm 1979, Nokia và Mobira bắt tay liên doanh sản xuất điện thoại di động thô sơ nặng 5 kg dùng trong xe hơi. Đây chính là kỷ nguyên điện tử của Nokia. Điện thoại di động vẫn sơ khai và ít được chú ý trong tập đoàn. Tuy nhiên, ngay với hàng điện tử như TV chẳng hạn, thị trường của Nokia vẫn chưa ra khỏi Tây Âu, chưa phải là tiếng nói hàng đầu của châu Âu. Nhìn chung, Nokia khi đó là một tập đoàn công kênh với 11 phân nhánh, có khởi sắc ở các phân nhánh điện thoại, cáp và viễn thông. Olila gia nhập Nokia và rời xa lĩnh vực tài chính để phụ trách công việc quan hệ quốc tế, nơi mà ông đã tranh luận và cho rằng khó khăn của tập đoàn đang nằm ở đó. Xong, chưa đầy một năm sau, tức là năm 1986, Olila được bổ nhiệm trở lại lãnh địa tài chính quen thuộc với vai trò giám đốc tài chính của Nokia, lĩnh vực rất cần thiết đối với Nokia lúc này. Nói là rất cần thiết là bởi vì lúc này hai cổ đông lớn nhất của Nokia là hai ngân hàng nhà nước hàng đầu Phần Lan, SYP và KOP, cùng với công ty bảo hiểm Phần Lan lớn nhất là Pohjola đang kiểm soát tập đoàn với 40% tổng số cổ phần. Mong muốn các cổ đông này không phải lúc nào cũng đồng thuận với chiến lược tái trọng tâm của ban giám đốc. Caramo đã rất muốn giảm các lực cản trên cửa ngõ mở ra châu Âu của Nokia. Đó là công việc thực sự khó bên trong hội đồng quản trị. Nokia cần một người biết cách, rất biết cách và đủ tin tưởng để vượt qua tình thế đó. Jorma Ollila là lựa chọn tốt nhất vào lúc đó của Caramo. Những năm tháng du học và làm thuê trong nghề tài chính cao cấp của Ollila có dịp thi thố. Ollila đã nhanh chóng mang về cho Nokia nguồn vốn 800 triệu phim, đơn vị tiền tệ của Phần Lan, bằng cách phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, chứ không vay từ chính ngân hàng nào. Bài toán quyết định của Caramo đã được giải. Tác giả của đáp án đó lúc này đã là một người già dặn kinh nghiệm và từng trải trong cuộc sống, đó là năm 1988 và Ollila ở tuổi 38. Việc làm này có hai giá trị lớn. Một, nó đảm bảo nguồn vốn để Nokia thực hiện những thương vụ mua lại Standard Electric, Lawrence, Ericsson Data và Oceanic. Cả ba công ty này giúp Nokia thực hiện cuộc bành trướng trong lĩnh vực điện tử và viễn thông. Hai, là nguồn vốn của Nokia gần như là tăng gấp đôi, bởi trước khi Ollila đem về 800 triệu phim, thì vào năm 1987, tổng số vốn cổ phần trong Nokia cũng chỉ đạt 1 tỷ phim. Ba là, lần đầu tiên Nokia xuất hiện thành công trên sàn giao dịch quốc tế bao gồm Stockholm của Thụy Điển, New York của Mỹ, London của Anh, Paris của Pháp và sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, nghĩa là Nokia có mặt tại những trung tâm huy động vốn sầm uất nhất của thế giới tư bản. Cần nhớ lại một chút để thấy rõ giá trị của việc này là khi đó Nokia chưa có tiếng tăm gì. Làm thế nào để bán cổ phiếu trên chợ chứng khoán thế giới? Khẩu hiệu được dùng cho chiến dịch này là hãy trở thành một người sở hữu châu Âu. Chiến dịch của Ollila bằng cách bán sở hữu châu Âu rõ ràng đã đem lại hiệu quả. Hiệu quả nhiều mặt, từ thị trường đến nội bộ công ty, một công đôi ba việc, nhất là đạt được niềm tin của nhân viên. Những người Phần Lan bắt đầu khao khát có một vị thế cao hơn trong mắt quốc tế do Caramo khơi gợi. Giữa lúc vừa huy hoàng nhờ với tầm tay đến tận Mỹ, Nokia lại phải nhận một đòn đau đớn. Chủ tịch kiêm CEO Kari Caramo tự sát tại nhà riêng. Đó là tháng 12 năm 1988, Phần Lan im lìm trong tuyết rơi, những con phố Espoo trắng xóa, trụ sở Nokia nằm bên mặt vịnh đóng băng. Cái chết của vị chủ tịch tài năng này dường như không gây nhiều ngạc nhiên trong công ty, vì như bạn bè ông đã thấy trước đó, ông rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhưng đến tận hôm nay, nguyên nhân khiến ông tự kết thúc đời mình vẫn là một bí ẩn. Người ta chỉ có thể đoán rằng người kỹ sư lâm nghiệp này đã tập trung quá mức để đẩy một tổ hợp kinh doanh kênh càng về phía trước với một tầm nhìn rất xa đầy khát vọng, nhưng lại phải thực hiện nó trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu dầu lửa nóng như cái phòng sauna. Nokia không thể đi nhanh và mạnh hơn như ông muốn. Jorma Ollila lúc này mới ở tuổi 38, chứng kiến sự ra đi bi thảm của một vị sếp tài năng. Kinh doanh rõ ràng không đơn thuần là chuyện kiếm tiền, nó rõ nét như lòng yêu nước vậy. Dường như để đi nhanh trên con đường xa, hoài bão và tầm nhìn thôi thì chưa đủ, Nokia cần một người đủ khả năng để lèo lái nó. Nokia với những cú rơi nhanh trong lĩnh vực điện tử và các ngành công nghiệp nặng, theo truyền thống khác đã khiến cho các công ty rơi vào cảnh nợ nần. Một công ty bị nợ nần ngập đầu trên thị trường chứng khoán chính là nguy cơ bị người khác mua, bị thôn tính. Ngay sau cái chết của Caramo, Simo Vuorileto trở thành người kế nhiệm vào mùa xuân năm 1989. Ông này tiếp bước người tiền nhiệm xấu số bằng cách làm gọn tập đoàn lại chỉ còn 6 nhóm lĩnh vực thay vì là 11. Đó là điện tử, dữ liệu, điện thoại di động, viễn thông, dây cáp với thiết bị và công nghiệp cơ bản. Ông tiếp tục đi theo con đường của người đi trước là tập trung vào công nghệ cao, loại bỏ ngành cao su, giấy, gỗ khỏi sàn Nokia. Và ông tiếp tục quốc tế hóa Nokia mạnh hơn nữa bằng cách đẩy mạnh vốn mạo hiểm với nhiều công ty, chẳng hạn như Tandy của Mỹ và Matra của Pháp. Cả hai đại gia này đồng ý để Nokia sản xuất điện thoại di động cho hai thị trường Mỹ và Pháp. Cũng trong năm 1989, Ollila được bổ nhiệm vào chức vụ khá cao hơn, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ngài Vuorileto nhậm chức là mùa xuân ấm áp, nhưng những bước đi tiếp theo của ông vẫn chỉ đem lại một mùa đông dài ảm đạm trong kinh doanh. Lãi ròng của Nokia tiếp tục điêu tàn trong suốt năm 1989 và tiếp tục rơi lả tả như lá phong mùa thu. Trong năm sau đó, Nokia vàng úa. Tầm nhìn của nhà lãnh đạo Caramo đã đưa Nokia thành công về phía Tây Âu, với dài ra Bắc Mỹ và duy trì thị trường Liên Xô, nhưng kết quả lại ngược lại và cuối cùng là cái chết bí ẩn. Có vẻ như Nokia quá ôm đồm trong một tình thế như vậy. Tất cả trộn lại với nhau như một mớ bồng bông và nó chờ đợi một ai đó không chỉ nhìn xa trông rộng mà nhất định phải đủ khả năng gỡ mối tơ bồng bông. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Olila chạm vào điện thoại di động. Juma Olila miêu tả với phóng viên của Business Week ngày 10 tháng 8 năm 1998 những linh cảm của mình về tương lai. Hãy tưởng tượng tất cả thông tin trên thế giới bao gồm tiếng nói của con người, hình ảnh, phim, âm nhạc, tin tức và mọi thứ có trên Internet, tất cả đều có thể có được trong một thiết bị cỡ nhỏ. Nokia đã chinh phục toàn cầu với trí tưởng tượng đó của một doanh nhân chưa nổi tiếng. Đó cũng là khát vọng của con người trong cách thức giao tiếp với nhau. Cho đến đầu thập niên 90, nền kinh tế Phần Lan vẫn y ạch. Caramo đã chết bí ẩn với sự nghiệp lớn nhưng chưa thành, tập đoàn Nokia thì đang chết dần. Một ngày mùa xuân năm 1990, vua Rileto gọi cho Olila hỏi rằng nhà tài chính của Nokia có muốn chịu trách nhiệm lãnh đạo Nokia Mobile Phone hay không? Olila đã trả lời qua điện thoại. Ông xem đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ làm việc đó được. Được đấy. Và Olila sẽ làm việc đó chỉ thông qua một cuộc thương lượng trên điện thoại như vậy mà thôi. Một ngày năm 1991, khi nhà tài chính Olila, người từng thành công lớn trong suốt 8 năm ở Citibank, đang loay hoay ở xưởng sản xuất điện thoại, tiếp tục chứng kiến một vực thẳm tài chính khi tập đoàn lỗ đến mức kỷ lục 102 triệu đô la Mỹ. Giữa lúc đó, Juma Olila được vua Rileto gọi lên từ xưởng điện thoại với chỉ một lời thách đố khắc nghiệt. Anh chỉ có 6 tháng để trả lời nên bán hay giữ lại công việc làm ăn của một hàng điện thoại di động. Juma Olila chỉ mất 4 tháng để đưa ra câu trả lời. Chúng ta sẽ không bán công việc kinh doanh này cho ai cả. Đến nay không nghi ngờ gì nữa vì thực tế sau đó đã chứng minh câu nói này đã làm nên số phận của Nokia. Nhưng một đợt băng giá mới lại tràn đến trên xứ sở Sona. Đó là cuộc khủng hoảng dẫn đến tan rã Liên Xô, kéo theo là những thay đổi chính trị ở Đông Âu và biến động tại nước Đức đầu những năm 1990. Cuộc khủng hoảng lớn nhất sau chiến tranh lạnh này đã làm cho thị trường giống như đợt băng hà phủ suốt thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Phần Lan và các nước Bắc Âu bị kẹt trong thị trường suy thoái đó. Niềm hy vọng của Phần Lan vào Nokia về mô hình đổi mới vừa lóe lên đã gặp ngay một thử thách. Đó là bức tranh lạnh ngắt vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Điều gì đã xảy ra cho Phần Lan và Nokia? Khởi đầu sự tàn trả của Liên Xô đã làm kinh tế Phần Lan mất gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Chính xác là 25%. Điều này có nghĩa là hàng loạt nhà máy ngưng trệ. Hàng chất đóng trong kho chưa bán kịp với hệ thống thương mại bị gián đoạn. Bởi vì Nokia là một phần của nền kinh tế Phần Lan, thế nên đến lượt nó bị đợt băng giá bao phủ. Nokia chật choạng trong hố sâu tài chính, nợ nần. Đây là lúc Olila có thể nhìn thấy, cứ trong 100 người thì có 13 người mất việc. Còn số cụ thể hơn sẽ cho thấy tốc độ thất nghiệp tăng đến chóng mặt. Đầu năm 1990, khi Olila bước vào xưởng điện thoại, số người mất việc ở nước này là 3%, chỉ 4 năm. Con số thất nghiệp là 16%, gấp 5 lần. Và tổng sản phẩm cả nước làm ra sụt xuống 6%. Trên website của Bộ Ngoại giao Phần Lan, các tác giả Tommy Melander và Elias Repo viết về thời kỳ này, tổng thu nhập quốc dân giảm sút, số lượng công ty tuyên bố phá sản đạt mức kỷ lục và toàn bộ hệ thống ngân hàng thì rơi vào tình trạng khủng hoảng. Và rằng đó là cuộc suy thoái đặc biệt nghiêm trọng trong lịch sử thế giới công nghiệp hóa. Mặc dù có nhiều công ty đưa nền thương mại của mình về phía Tây, tức là thị trường tư bản, và tình hình có đỡ hơn, trong số đó có Nokia với 9 thị trường điện thoại di động của mình. Người Phần Lan và người của Nokia giống như vừa từ phòng sauna quá nóng của khủng hoảng dầu lửa, lao thẳng xuống cái hồ băng giá của khủng hoảng mới. Không có một khoảng nghỉ nào để thích nghi, niềm tin về doanh nghiệp vươn lên tầm quốc tế dễ dàng lung lay. Giống như cách của người lính được huấn luyện để lao thẳng xuống hồ băng giá mà vẫn sinh tồn, Olila lao thẳng vào lãnh địa mà tôi không phải là chuyên gia kỹ thuật. Fortune, ngày 1/5/2000 cho biết, khi Olila tiếp quản công ty con nhỏ bé chuyên về điện thoại, nó đang rệu rã. Chỉ chưa đầy một giờ sau khi nhận nhiệm vụ mới, Olila đã rời tổng hành dinh để đến thẳng công xưởng tại thị trấn Salo. Việc đầu tiên là ông lắng nghe nhân viên nói, sự xuống cấp của tập đoàn và bầu không khí ảm đạm của nền kinh tế đè nặng lên nhân viên. Ngay lập tức, vị giám đốc mới Tanh đã nhận thấy đó là vấn đề then chốt. Công việc đầu tiên của ông là thổi vào một luồng sinh khí mới. Nhân viên nhận thấy vị giám đốc 39 tuổi của họ có phong cách rất khác những nhà quản trị Phần Lan. Ông có cái vẻ nhẹ nhàng, lịch lãm mà Jason Fox của Fortune gọi là vẻ sang trọng của vùng Trung Biển Bắc. Tác phong hướng ngoại và không có vẻ gì là Phần Lan khiến ông không giống các đồng nghiệp trong tập đoàn. Nhưng nhân viên ngạc nhiên vì ông không có vẻ gì là ảm đạm như sự ảm đạm đang vây quanh nền kinh tế, mà ngược lại ông thổi vào bộ phận nghiên cứu một luồng không khí mới. Với quyết định hãy lao vào hệ tiêu chuẩn kỹ thuật số vừa ra đời tại châu Âu, gọi là GSM. Một cách thức mạnh mẽ như vậy làm nhiều nhân viên thoát khỏi vòng ủ rũ và tin vào tương lai hơn. Fortune gọi đó là dấu ấn nghề nghiệp của Olila. Còn bản thân ông, người nắm trong tay những tấm bằng danh giá, lại nói rằng Nokia là trường đại học của tôi. 10 năm sau, người ta sẽ chứng kiến câu nói này của ông cả nghĩa đen của nó, khi Olila được trao 2 bằng tiến sĩ danh dự tại Helsinki. Như chúng ta có thể nhớ về thời gian trước, điện thoại di động không phải là ưu tiên số 1 trong chiến lược đặt trọng tâm của Kairamo, đó là kỷ nguyên trọng tâm điện tử, và điện thoại di động chỉ là một trong tất cả mọi thứ đa dạng hóa mà thôi. Lúc này Kosky là người đứng đầu công ty con chuyên về điện thoại di động. Điện thoại thời bấy giờ chắc chắn không giống như ngày nay, nghĩa là thế giới chưa có những hệ thống kỹ thuật nền tảng như GSM hay CDMA như bây giờ. Trong nhiều năm, xưởng sản xuất điện thoại di động của Nokia chỉ làm ra những dòng điện thoại có thị trường nhỏ, tuyệt nhiên không có chiến lược sản phẩm đồng loạt hàng chục nghìn như người khổng lồ Motorola. Vào tháng 4 năm 1987, Nokia có một sự kiện phi thường khi Mikhail Gorbachev, tổng thống Liên Xô, thực hiện cuộc điện thoại dùng Nokia tại Helsinki. Cuộc điện thoại Spontaneous đã lôi cuốn cộng đồng toàn cầu chú ý đến điện thoại cầm tay mới nhất của Nokia. Thực ra hoạt động này được soạn lại bởi Nokia, Stefan Widomsky, giám đốc thương mại của Nokia với Liên bang Xô Viết, có 2 máy cầm tay, một cái dự phòng và một cái kết nối đặc biệt được dựng lên gần đó. Nếu như một trong những cái điện thoại mất tín hiệu trước khi nó ở trong tay Gorbachev, những thực tế thì nó đã diễn ra rất tốt. Gorbachev đã nói chuyện với Bộ trưởng Truyền thông Xô Viết ở Klinka ở Moscow. Và như vậy thì trong thời kỳ đầu tiên của điện thoại di động Nokia, có lẽ chưa có nhiều dấu hiệu để Nokia có thể đi xa hơn trong sứ mệnh kết nối con người. Mặt khác, các dấu hiệu khởi sắc từ chiến lược điện tử cũng góp phần làm mờ các tiềm năng của điện thoại di động, và có hàng tá lý do để thấy vì sao điện thoại di động không được tập trung tại Nokia, từ tính phức tạp của cấu trúc sở hữu, tính bấp bênh của thị trường quốc tế trong điều kiện chiến tranh lạnh, Như Olila đã viết trong luận văn chính trị của mình, những lũng củng nội bộ cũng tham gia vào bức tranh chung. Trong nhiều năm, cả CEO Kaidamo và Koski, phụ trách phân nhánh Mobile Phone, đều đồng ý với nhau rằng điện thoại di động là không có một tương lai chắc chắn. Năm 1987, công ty con về điện thoại di động thua lỗ. Một năm sau, năm 1988, Koski qua đời trên một chuyến bay công cán do bị xuất huyết não, và ngay sau đó vài tháng Kaidamo cũng ra đi. Hội đồng quản trị mới và ban lãnh đạo tiếp theo tiếp tục xác định công ty Nokia Mobile Phone vẫn chỉ là công cụ lấp lỗ hổng thị trường mà thôi. Ngay cả khi được chọn với một vai diễn phụ như vậy, nó cũng cần chứng tỏ là phải làm ăn được cái đã. Olila đã được vua Rileto gọi để hoàn tất điều kiện cho một vai phụ. Phương án bán công ty con này đã có, và chỉ cần Olila không vượt qua được, phương án sẽ được thực thi ngay lập tức. Mọi thứ vẫn là cái hồ băng giá suy thoái. Nó nguy hiểm đến mức như thế này. Không thể tìm thấy bất cứ ai muốn mua lại cái mạng kinh doanh điện tử của công ty. Nó đã làm tiêu tan mất gần 1 tỷ đô la chỉ trong 5 năm 1988 đến 1993. Chẳng nhà đầu tư hay tài phiệt nào còn muốn mua cái cục nợ cả tỷ đô này. Giáo sư Matti Häkkilä, nhà viết sử hiện đại của Phần Lan, tác giả cuốn sách đầu tiên về lịch sử hãng Nokia, xuất bản năm 2001. Nokia, The Inside Story, đánh giá. Năm 1991 chính là thời gian khó khăn nhất. Mặt hàng điện tử gia dụng thua lỗ nặng nề và hệ thống tài chính liên ngành của công ty bị tê liệt. Và điều tồi tệ nhất là các nhà sở hữu đã nghĩ đến chuyện bán công ty. Nhưng sau đây mới là thông tin đặc biệt ngạc nhiên với bạn đọc Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Theo giáo sư Eko Otio, một chuyên gia về các công ty toàn cầu của Phần Lan, vào thời điểm những năm 90, Phần Lan có đến 300 nhà kinh doanh độc lập, rải rác trong các nước cùng khu vực. Một nền thị trường mà theo giáo sư là phức tạp vì nó vươn ra ngoài vừa cạnh tranh với nội địa. Tuy nhiên, điều quan trọng với bạn đọc khi tìm hiểu về doanh nhân Olila chính là chỗ này. Chỉ duy nhất điện thoại Nokia sau đó đã tràn lan toàn cầu. Một sự kiện độc đáo như vậy đã xuất phát từ một nhân vật độc đáo, và câu chuyện của chúng ta mới chỉ là khúc dạo đầu đầy bão tố quanh nhân vật vô danh, mà về sau chính người này lại gây ra một cơn bão khác, làm lộ rõ những chân trời lần đầu tiên được biết, và tên tuổi của ông được trích dẫn trong nhiều cuốn sách kinh doanh hiện đại. Thắp lửa cho những người cộng sự. Một ngày tháng 2 năm 1992, Joma Olila được tổng hành dinh gọi về từ Solo, nơi ông làm việc rất nhiều với các nhà nghiên cứu và phát triển. Ông muốn đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết nơi những cộng sự mà theo ông là cốt lõi trong việc tìm ra các đáp án. Và thế rồi Olila được gọi về từ Solo để nhận chức tổng giám đốc điều hành. CEO mới tên này được thừa kế một di sản bên bờ vực thẳm. Bài toán lại quay về vấn đề cấu trúc sở hữu, đậm đặc màu sắc tài chính, lĩnh vực mà Olila là lựa chọn số 1. Đó có thể là lý do quan trọng hơn so với những thành quả nhỏ nhoi từ xưởng điện thoại di động. Hãy bắt đầu bằng cuộc sát hạch tuyển chọn của ban lãnh đạo dành cho người đàn ông 41 tuổi. Thật ra, vấn đề CEO tiếp theo đã được hội đồng quản trị, những đại diện sở hữu bàn lần trước đó, tức là tháng 11 năm 1991. Hai nhân vật đại diện sở hữu tập đoàn Nokia lúc này là Arti Hivonen và Kasimi Erut. Họ đã chỉ đặt vấn đề duy nhất cho quân sư tài chính của tập đoàn Nokia, đồng thời là ứng cử viên CEO rằng liệu có thể cứu được Nokia hay không? Liệu có thể cứu được toàn bộ Nokia? Thật ra câu hỏi khi đó chính xác là trong trường hợp không cứu được thì sao? Các nhà sở hữu đã sẵn sàng câu trả lời, bán. Năm 1991, cổ đông lớn nhất của tập đoàn đã sẵn sàng bán phần của mình cho Ericsson. Buồn thay, ngay đối thủ của nước láng giềng này cũng chê và không mua. Nhưng trước khi dùng đến phương án này, người Phần Lan cần tận dụng hết mọi cách trước đã. Các cổ đông ngân hàng và các nhà tài chính trước đó thường không theo đường lối của Kaidamo và Koski. Thiện cảm của họ nghiêng về người phụ trách tài chính Olila. Cần nhớ lại chính Olila đã hóa giải xung đột của sở hữu nội địa bằng cách đưa Nokia lên nhiều sàn giao dịch quốc tế và lấy nguồn vốn từ công cộng. Chính là Arti Hivonen, CEO của SYP, cổ đông lớn trong Nokia, là người đầu tiên đề xuất Olila vào trọng trách CEO, và cả Kasimi Erut, chủ tịch hãng bảo hiểm Pohjola, lẫn phó của ông này, đó là ông Irio Niskanen, cũng ủng hộ đề xuất Olila. Còn câu trả lời của Olila là cứu được. Một lần nữa Olila lựa chọn đáp án có cho một bài toán bế tắc lời giải. Lần trước là có cho phần nhánh Nokia Mobile Phone. Những gì Olila nói trong buổi sát hạch cuối năm với hai ông chủ sẽ được trình bày lại sau đó với hội đồng quản trị và ban lãnh đạo vào mùa xuân nhận chức CEO năm 1992. Và lịch sử diễn ra như vậy, còn trước mắt là một hồ nước băng giá mà Olila đã lao xuống đó. Joma Olila và triết lý thích nghi cuộc sống. Lisa Aniki, phu nhân của Joma Olela, nói về chồng mình. Ông ấy có thể làm tăng nhiệt độ của phòng xông hơi sauna nóng thêm 15 độ, đủ để đun sôi một tách trà, nhưng cũng chính ông có thể rời phòng xông hơi và lao xuống mặt hồ để băng giá. Business Week vừa tường thuật cận cảnh chân dung người đàn ông 47 tuổi đầy cá tính vào ngày 10 tháng 8 năm 1998. Đó là năm tập đoàn Nokia lần đầu tiên khiến cả thế giới sửng sốt bởi một hãng vô danh đã vừa vượt mặt tập đoàn khổng lồ Motorola của người Mỹ. Chỉ sau 7 năm Olela dẫn dắt Nokia, người đàn ông lao xuống hồ tuyết lạnh giá cũng đã khiến cho người khổng lồ châu Âu và hãng Ericsson thấy rõ là đang bị thách thức và cầm chắc phần thua. Joma Olela đã nói với Business Week rằng con người có khả năng thích nghi, luôn luôn thích nghi vì bản năng sinh tồn, nghĩa là con người có khả năng chịu nóng và cả chịu lạnh, và vì thế con người có khả năng dấn thân vào những bí ẩn chưa biết trước của tương lai. Business Week có một khám phá độc đáo rằng tính cách dấn thân của ông, quan niệm sống của ông giống như cách nhấn mạnh âm O trong cái tên Olela của ông, mỗi khi phải gọi tên ông bằng tiếng Anh hay tiếng Phần Lan. Nó rất mạnh mẽ và quả quyết. Ông cũng luôn tin con người có sức mạnh vì luôn khao khát sự tiện nghi hơn, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của chính mình, và đó là lý do họ dám lao vào những vùng chưa biết. Đến lượt Nokia thời hiện đại trở thành một minh chứng cho tinh thần của người Phần Lan mỗi khi dân tộc này phải đương đầu với những sóng gió. Mùa thu bên bờ hồ băng tuyết Pakula năm 1998, Joma Olela ngồi bên tách cà phê. Những người đồng hương của ông già tuyết luôn luôn có cà phê sẵn ở trong nhà hay trong công sở. Trên bàn của Olela có một cuốn sách về cách chơi tennis đặt trên bàn. Sở thích của ông chính là tennis. Ông có thể nhìn thấy vợ ông, Lisa Aniki, đang xới đất cho mấy luống hoa ngoài sân, thật thanh bình, và nếu bạn nhìn vào cảnh tượng đó có thể thấy đây là người đàn ông có tất cả. Đây là lúc cả thế giới tò mò về ông, về một công ty Phần Lan vừa vượt mặt Motorola khổng lồ của nước Mỹ giàu mạnh và dẫn đầu thế giới về công nghệ viễn thông. Business Week nói, ông đang bàn về tương lai của công nghệ giao tiếp không dây, một bước tiếp theo của Nokia. Wireless, công nghệ không dây, là một lĩnh vực công nghệ cao. Ông có thói quen suy nghĩ và suy nghĩ mỗi khi vạch ra một hướng đi mới nào đó, có sức ảnh hưởng đến thế giới di động. Vậy mà đột nhiên thật kỳ cục khi người đàn ông làm nên huyền thoại này lại tự nhận rằng tôi không phải là một chuyên gia kỹ thuật. Đó là một trường hợp khá xa lạ trong thế giới công nghệ cao, nơi mà những doanh nhân vĩ đại nhất thường là một nhà công nghệ đáng kính. Ví dụ như bạn luôn nhớ đến Bill Gates với phần mềm Windows thống trị thế giới bằng tập đoàn Microsoft, nhớ đến Larry Page, cha đẻ của thuật toán PageRank đã làm nên Google, nhớ đến Michel Dell với máy tính cùng tên. Trong khi đó, Joma Olela lại tự giễu mình với Business Week vào năm 1998 rằng ông còn chưa từng nối ống nước trong nhà nghỉ của mình bên bờ hồ nữa, là Olela không sáng lập ra Nokia, cũng không phát minh ra những công nghệ mới. Nhưng bằng cách nào một người không thể biết kỹ thuật nối ống nước mà lại thành công vượt bậc trong lãnh địa công nghệ cao, nơi đầy những cao thủ xuất thân là nhà công nghệ? Business nói với Olela rằng nhìn tai họa bằng con mắt của một người được giáo dục và đào tạo bài bản, đó chính là bản chất của ông. Nhận định này vào thời điểm năm 1998, khi Nokia bắt đầu lóe sáng trên bầu trời thương mại, có lẽ là một nhận định cổ điển, có học là hơn. Nhưng nhiều năm sau, khi Nokia trở thành nhà tiên phong trong quan điểm kinh doanh công nghệ cao với thương hiệu hàng đầu, thì nhận định này không còn đúng nữa. Nhiều bút mực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và bên trong Phần Lan, bắt đầu lý giải huyền thoại số 1 của Phần Lan đương đại với phạm vi lớn hơn, tinh thần Phần Lan trong bối cảnh của nó và hiện tượng toàn cầu hóa trên quy mô thế giới. Và chúng ta cần quay lại quá khứ vô danh của Joma Olela trong toàn bộ các góc nhìn khác nhau. Khủng hoảng dầu lửa, Olela đi học. Phần Lan là một trong những nước nhiều rừng, bình quân 4 hectare rừng trên một người, đứng đầu thế giới và gấp 15 lần mức trung bình của các nước Tây Âu. Cho đến tận hôm nay, thập niên đầu của thế kỷ 21, dân số của đất nước này chỉ vào khoảng 5 triệu người, tương đương một nửa dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân trên một cây số vuông thì chỉ có 16,6 người trên đó. Tại thành phố biển Senajoki của Phần Lan, bé trai Joma Olela cất tiếng khóc chào đời ngày 15 tháng 5 năm 1950. Cha của ông là kỹ sư điện tử. Mùa thu ở đất nước gần cực bắc này, tuyết đã rơi trắng xóa. Thật ra, đất nước ở vĩ độ 60-70 đã nằm ngay trong chính vành đai Bắc Cực, hoặc nói theo các nhà địa lý học là vòng Bắc Cực. Và quê hương của chú bé vẫn còn mùi thời kỳ hậu chiến. Đó là một thành phố biển với những rừng bạch dương, những căn nhà Bắc Âu mái cao chống rét, với những ống khói ấm áp và thật nhiều hoa. Khi Roma đến tuổi đi học, đất nước của ông cũng chỉ vừa ra khỏi cuộc chiến tranh dai dẳng đó. Thủ đô Helsinki chỉ bắt đầu chương trình xây dựng lại vào đúng năm sinh của ông. Phần Lan không giàu có gì và thậm chí là một nước rất nhỏ. Quốc gia này có 94% dân số nói tiếng Phần Lan và 6% nói tiếng Thụy Điển, một dân tộc láng giềng từng đô hộ Phần Lan hơn 600 năm, một trường hợp lịch sử làm gợi nhớ thời kỳ Bắc thuộc của Việt Nam kéo dài 1.000 năm. Người Phần Lan có một sức bảo tồn văn hóa mạnh mẽ, đó chính là tiếng nói của dân tộc này, với số dân không nhiều, vẫn trường tồn qua đêm dài chiến tranh và bị đô hộ. Vì những lý do lịch sử đặc biệt như vậy nên nền kinh tế Phần Lan không phải là một nền kinh tế mạnh của châu Âu. Trái lại, nền công nghiệp rất nhỏ bé và lọt thỏm bên rìa Bắc Cực. Khi Roma Olila trải qua thời học sinh trung học ở quê nhà, thì Phần Lan rơi vào vòng xoáy khủng hoảng dầu lửa của thế giới, những năm 70 thế kỷ 20. Người Phần Lan có niềm tự hào lớn bởi chính nơi đây là quê hương phát minh vòng sông hơi, sauna. Đó là một truyền thống lâu đời, người Phần Lan tắm sông hơi hàng ngày, giống như người Việt Nam tắm mỗi ngày vậy. Vào mỗi cuối ngày, trước giờ cơm tối, nếu bạn cảm thấy đường phố vắng tanh, thì đó chính là lúc người ta tắm hơi, để rồi sẽ dùng bữa cơm tối ngon miệng ngay sau đó. Nhưng vào thời điểm này, nền kinh tế Phần Lan đang ở tình trạng của một lò sông hơi đã để quá nhiệt độ cần thiết, không khí trở nên bức bối và ngột ngạt. Đúng lúc đó, Roma Olila 17 tuổi, đoạt một suất học bổng trung học tại trường Atlantic ở xứ Wales, Vương quốc Anh. Đó là một chuyến du du đầu tiên của người thanh niên mà về sau có rất nhiều bằng cấp trong cuộc đời của mình. Tại Atlantic College, Olila lấy bằng tú tài quốc tế. Trong khi đó, chiếc búa khủng hoảng dầu vẫn búa mạnh lên các cỗ máy công nghiệp nặng. Những nhà kinh tế học Phần Lan và những nhà nghiên cứu về lịch sử hãng Nokia khi nghiên cứu về hiện tượng toàn cầu hóa của tập đoàn này do Olila sau đó tiến hành thành công không thể không đặt nó trong bối cảnh lịch sử của đất nước mà nó buộc phải là một phần không thể tách rời. Lúc ấy, công ty Nokia nhỏ bé vẫn có thể cầm cự được cho đến năm 1973 nhờ vào chính quy mô nhỏ bé chỉ ở mức địa phương của nó. Cho đến năm 1945, một nhân vật quan trọng trong lịch sử của Nokia đã xuất hiện. Đó là ông Kari Karamo, được giao trọng trách CEO để điều khiển con tàu Nokia bé nhỏ. Vì giám đốc có tầm nhìn dài hạn và vượt khỏi cánh rừng làng này, đã viết ra mục tiêu mà về sau nó thay đổi số phận của công ty và ảnh hưởng rõ đến sự nghiệp lừng lẫy của Olila. Mục tiêu của Karamo là biến Nokia thành công ty thật lớn cho đất nước Phần Lan. Một tư tưởng làm ăn lớn như vậy quả là nghịch lý trong tình trạng thiếu dầu. Nhưng hướng đi của ông là hãy tránh xa mối nguy hiểm vì tình cảnh bức bách năng lượng công ty này vào những năm khủng hoảng đã bị buộc phải nghĩ đến những ngành sản xuất và thương mại ít phụ thuộc vào dầu hỏa. Có thể nói đây là cuộc cải cách thứ nhất trong thời kỳ hiện đại của công ty. Kari Karamo hướng công ty vào lĩnh vực điện tử nhằm thoát khỏi cái lò sông hơi đã trở nên ngột ngạt vì thiếu dầu lửa. Trong khi CEO Karamo đang đưa Nokia lên nấc thang ổn định và bước đầu của huy hoàng thì Olila từ Anh trở về Phần Lan. Olila vào một trường quân sự, đó là trường đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ Quốc phòng. Bạn đã có thể nghĩ rằng học chuyên môn từ trường này rồi sẽ chẳng dính dáng gì đến ngành nghề kinh doanh điện thoại di động sau này của Roma Olila. Dĩ nhiên ở giai đoạn này, điện thoại di động vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm và nó xa lạ với anh chàng học viên sĩ quan. Người Phần Lan gọi đây là Reserviop Serikoulu, trường đào tạo sĩ quan ở quy mô lớn. Trường nằm ở Hamina, gần biên giới về phía đông nam của Phần Lan. Roma Olila trải qua 2 năm ở đây cùng với 750 thanh niên, gồm cả nam và nữ, để trở thành sĩ quan. Có nhiều ngành học ở đây từ không quân cho đến thủy quân hay hậu cần. Theo truyền thống, việc đào tạo sĩ quan dự bị có ý nghĩa xã hội là những người này có thể tham gia vào các ngành hoặc cơ quan kinh tế nào đó. Nhưng khi tổ quốc cần thì quân đội có sẵn ngay nguồn dự trữ ở cấp sĩ quan, một kiểu ngũ binh ưu nông, quân ở sẵn trong dân. Olila trở thành người đứng đầu của khóa đào tạo này. Trường này không chỉ dạy đánh đấm trên chiến trường nếu chiến tranh nổ ra mà còn dạy rất cụ thể về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy, chiến thuật tác chiến và chú trọng rèn luyện thể chất. Trường quân sự thì chẳng dính dáng gì đến công việc kinh doanh công nghệ cao sau này, nhưng dường như nó trở thành một phần phẩm chất lãnh đạo của Olila, người quả quyết lao xuống hồ nước băng tuyết như anh lính xông trận, biết cách thích nghi trong tình cảnh phải sống sót. Olila từng là chủ tịch khóa sĩ quan dự bị của trường này, Cũng giống như kết quả thời trung học, ở trường sĩ quan dự bị, Olila cũng hoàn thành khóa học một cách xuất sắc. Trong khi đất nước tìm cách xoay trở giữa thế kẹt thị trường phương Đông và phương Tây một cách tiến thoái lưỡng nan, thì Olila đang theo học những khóa lãnh đạo và chỉ huy cũng tại một trường của Bộ Quốc phòng gọi là Quân lực Phần Lan. Trong khi Kairamo căng óc với những quyết sách chưa có tiền lệ, thì Olila được đánh giá là một sinh viên chuyên ngành chính trị năng động trong suốt khóa học của mình. Ông chú tâm thực hành lãnh đạo trong các khóa học của trường quân sự. Cho đến hôm nay 2006, ông vẫn là một chính khách có cỡ tại Phần Lan, bên cạnh vai trò là một nhà kinh doanh lừng lẫy. Năm 1972, Phần Lan đứng trước lựa chọn gia nhập Hiệp ước Thương mại Tự do châu Âu hay không. Hiệp ước EEC này là tiền thân của EU. Đây là dấu hiệu đầy triển vọng mở ra khuynh hướng liên minh châu Âu mà kết quả được thấy ngày nay là khối EU. Phần Lan đứng trước cơ hội gia nhập thị trường chung châu Âu, từ đó thông ra thế giới tư bản, nhưng đồng thời phải xem xét về mặt chính trị với thị trường truyền thống Liên Xô và khu vực Đông Âu. Đó là vấn đề lịch sử của thời kỳ này. Camaro nhận thấy hiệp ước EEC tiến triển quá chậm chạp và thiếu sự gắn kết giữa giới doanh nghiệp và giới khoa học, trong khi Nokia đã đặt chân vào lĩnh vực công nghệ cao lúc đó là điện tử và viễn thông, đòi hỏi lao động kỹ thuật và sản phẩm chất xám. Joma Olila bước vào con đường chính trị, không có tài liệu nào giải thích vì sao ông có lựa chọn này. Ông trở thành một trong những đảng viên trẻ của đảng trung tâm, một đảng mạnh của Cộng hòa Phần Lan. Ngay lúc này, ông tham gia vào SYL, tức là Ủy ban Quốc gia Sinh viên Phần Lan. Tổ chức sinh viên này rất có tiếng nói trong đời sống chính trị ở quốc gia ít dân số này, và Olila chính là người lãnh đạo ủy ban. Đây là vị trí lãnh đạo đầu tiên trong sự nghiệp của ông, dưới sự lãnh đạo của chàng trai trẻ Olila. SYL có cách nhìn ngược lại so với nhận định của Kairamo. SYL cho rằng hiệp ước EEC là đi quá nhanh và chệch hướng với Phần Lan. Nhưng chỉ một năm sau đó, năm 1974, Olila rời khỏi tổ chức này, và 20 năm sau ông trở thành quan chức của Ủy ban châu Âu với tư cách là thành viên Hội đồng Tư vấn Cạnh tranh, tham gia vào tổ chức mà thời trai trẻ ông đã lãnh đạo để chỉ trích lại nó. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này khi mà ông đã đưa Nokia lên đỉnh cao như ngày nay và tham gia hội nghị bàn tròn các nhà tư bản công nghiệp. Có thể nhận thấy rằng, người sinh viên cấp tiến này yêu thích vai trò thủ lĩnh và đam mê các vấn đề xã hội. Nhưng tác giả Steinbock dường như không cho rằng Olila yêu thích lãnh đạo, mà là hăng hái xây dựng một sự nghiệp mà nó sẽ giúp đưa ông lên tầng lớp cao nhất trong xã hội Phần Lan. Đó là bình luận của Steinbock trong Nokia Revolution, mặc dù ông phát hiện ra rằng Olila là một sinh viên thông minh và năng nổ hăng hái. Dan Steinbock là nhà nghiên cứu sâu sắc về các vấn đề chiến lược của Nokia, một loạt bí quyết dẫn đến thành công của tập đoàn này từ thế kỷ 19. Nhận định của Steinbock dù sao cũng gợi ý để quay trở lại câu chuyện xuất thân của Olila. Ông được sinh ra ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong một đất nước mà kinh nghiệm chỉ cho họ cách xây dựng quyết sách quốc phòng với lực lượng sĩ quan luôn luôn được dự bị. Đã vậy, Olila được sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Ông không có xuất thân là con ông cháu cha hay là thành phần tư bản, tóm lại là thành phần không quyền lực, không ảnh hưởng. Và đây chính là điểm khác biệt mà Dan Steinbock phải nhận là khác xa với các nhà lãnh đạo cùng thời Olila. Steinbock viết, điểm quan trọng nhất là nền tảng cá nhân của Olila khác những nhà lãnh đạo thời kỳ đó. Nhiều người trong số họ được sinh ra trong những gia đình cha mẹ là giám đốc ngân hàng, nhà giáo dục hay chính trị có uy tín. Khác với những kẻ nổi loạn có đặc quyền đặc lợi đó, ông đã phải tự mình giành được vị trí lãnh đạo. Năm 1970, ông có người yêu Lisa Mesola, cũng chỉ là cô nữ sinh y tá xuất thân bình thường. Điểm khác biệt của cô nữ sinh ngành y về sau trở thành phu nhân của ngài, Olila, chính là thông minh và cùng nhiều hoài bão như anh chàng người yêu thủ lĩnh sinh viên. Sau này họ kết hôn và có ba con. Ngày nay tuy không quyền lực và nổi tiếng như chồng, nhưng người Phần Lan biết đến bà Lisa Olila với vai trò Ủy viên Hội đồng Bộ trưởng trong Bộ phận các vấn đề quốc tế của Bộ Y tế Phần Lan. Một chi tiết đáng chú ý trong tiểu sử Olila là ông luôn đặt giáo dục vào vai trò số 1, và đó là cách ông tự mình giành lấy vị trí lãnh đạo. Câu chuyện dài về cuộc đời ông sẽ chứng minh điều đó. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những phần đầu trong chương 1 Đi theo niềm tin của chính mình. Mời quý vị thính giả cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 1, phần 1 của quyển sách Joma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau trên trang web khoasachnói.com.vn.